Thốn Mang, chương 421, Lý Dịch Đại Sư, góc truyện audio.com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị. Từ trong tiểu lâu đi ra, Lý Dương cũng không vội đi đến vương cung của Tống Đế Vương, mà tùy ý đi trên đường cái. Phòng đồ đại đế cửu trọng lâu, Luân Hồi Châu. Lý Dương trong lòng tâm niệm, trong nhất thời ngàn vạn ý niệm lướt qua trong đầu, rốt cục bằng cách nào mới có thể nhanh chóng kiếm được Luân Hồi Châu, đây đích xác là nan đề. Đi được một lát, Lý Dương đột nhiên khựng lại, trước mắt chính là một tòa cao lâu rất lớn, cả tòa lầu đều do một loại cự thạch màu đen cấu thành, lầu cao 9 tầng, chiếm diện tích cực lớn, tầng thứ nhất chiếm diện tích tối thiểu có mấy ngàn thước vuông, trên lầu cao có đề ba chữ lớn cửu trọng lâu. Ồ, trong lòng nghĩ đến cửu trọng lâu, không ngờ đã đến chi nhánh của cửu trọng lâu tại Tống Đế Thành. Lý Dương cười đi thẳng vào trong. Cửa vào cửu trọng lâu có hai thị nữ xinh đẹp đang đứng, dùng vẻ tươi cười nhiệt tình để hoan nghênh khách nhân đã tới. Lý Dương bước vào đại sảnh tầng thứ nhất không khỏi cảm thán một trận. Cửu trong lâu này luyện khí có tất cả từ hạng thấp nhất đến hạng cao nhất. Mặc dù cả lầu một có nhiều thứ vũ khí xinh đẹp vô cùng, rất bắt mắt nhưng mà Lý Dương liếc mắt một cái, những vũ khí này cao nhất bất quá chỉ là pháp khí mà thôi. Công tử, muốn mua quỷ khí, xin mời lên tầng thứ hai. Một thị nữ ngọt ngào nói. Lý Dương đi thẳng lên cầu thang tiến vào tầng 2. Quả nhiên, vũ khí tầng 2 này hoàn toàn bất đồng, phần lớn là hạ phẩm quỷ khí, thỉnh thoảng cũng có trung phẩm quỷ khí, người xem hàng ở đây cũng thật không ít, bất quá Lý Dương nhìn thoáng qua, không ngờ không phát hiện được một món thượng phẩm quỷ khí. Thật là một người con gái hấp dẫn. Lý Dương ánh mắt sáng lên, người con gái trước mắt một thân màu thúy lục, mái tóc xanh tùy ý xốc lên thành một chùm như mặc trà, mắt ngọc mày ngài. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chân chính khiến Lý Dương chú ý nàng ta, quan trọng nhất là bởi vì Lý Dương phát hiện người con gái này có ẩn chứa thủy linh chi khí cực kỳ sung túc. Thủy linh chi khí, năng lượng nguồn gốc thuộc về bổn nguyên thuộc tính thủy, trong cơ thể này mặc dù chỉ có ẩn chứa một ít cũng tính là thiên tư cực cao rồi. Loại nữ tử thế này đối với nam nhân thông thường đều có lực hấp dẫn rất mạnh, đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi Lý Dương chú ý đến nàng. Còn đối với cao thủ tu luyện công pháp song tu mà nói, nữ tử thế này chính là một bảo vật. Sau đó Lý Dương liền quay người tiếp tục lên lầu tiến vào tầng 3. Người con gái vừa rồi mặc dù đẹp nhưng mà Lý Dương chỉ giới hạn trong sự hân thưởng mà thôi. Công tử, tầng 3 mua bán chính là thượng phẩm quỷ khí. Thượng phẩm quỷ khí đều là bảo vật vô giá, không cách nào dùng quỷ nguyên thạch mua được, chỉ có thể dùng thiên tài địa bảo hoặc là luân hồi châu loại bảo bối như vậy để trao đổi. Thị nữ đứng ở đầu cầu thang ngọt ngào nói với Lý Dương. Lý Dương khẽ cười, thị nữ này nói như vậy, không phải là muốn nhắc nhở mình tầng 3 này không phải là người bình thường có thể tiến vào sao? Tầng 3 mặc dù rất là rộng rãi, một cái quầy hình tròn, có lẽ độ dài quầy hình tròn phải mấy chục thước, bên trong quầy có ba người con gái xinh đẹp, ba cô gái này phân biệt nhìn lên một thượng phẩm quỷ khí, cả tầng 3 tổng cộng cũng chỉ có ba món thượng phẩm quỷ khí. Lý Dương liếc mắt nhìn xuống, không khỏi cười thầm. Thủ pháp luyện, góc truyện audio.com, khí này có lẽ cũng chỉ bằng với tiêu chuẩn của các cao thủ khác trong lần tham gia luyện khí đại tái vừa rồi. Chỉ là thượng phẩm quỷ khí rất bình thường, không có hiệu quả gì đặc biệt. Món thượng phẩm quỷ khí lục sắc phi kiếm này cần có bảo vật gì để đổi? Tôi có một khối ôn lãnh ngọc có thể đổi được không? Một thanh âm thánh thót vang lên, Lý Dương quay đầu qua chỉ thấy lục y mỹ nữ vừa rồi gặp ở tầng 2 ánh mắt đang tỏa sáng nhìn phi kiếm kia. Xin chờ một chút, nữ từ trong quầy cười nói, một thị nữ lập tức lên tầng 4, qua một lát hai người trung niên đi xuống. Đại nhân, vị cô nương này muốn dùng ôn lãnh ngọc đổi lấy phi kiếm đó, có thể không? Nữ từ trong quầy hỏi, giám định bảo vật loại này, không phải là việc nàng có thể tác chủ. Ôn lãnh ngọc, cô nương, đem ôn lãnh ngọc ra nhìn một chút, được không? Một người trung niên chọc đầu lập tức sáng mắt nói với lục y nữ từ. Lý Dương tức thì ở bên cạnh lãnh nhãn bàng quang, trong lòng cười thầm, ôn lãnh ngọc nếu như là ôn lãnh ngọc thực sự, gái chỉ cũng tính là cao, thượng phẩm quỷ khí phi kiếm này không có gì đặc biệt, ôn lãnh ngọc giá trị so ra cao hơn nó một chút. Nhãn quang của Lý Dương thực sự là rất cao, loại thượng phẩm quỷ khí không có bất cứ đặc tính nào thế này chỉ có thể coi là tương đối thấp trong thượng phẩm quỷ khí. Lục y nữ từ kia lập tức lấy ra một khối ôn lãnh ngọc, Lý Dương thần thức quét qua, liền xác định ôn lãnh ngọc này đích xác là thật, hơn nữa còn là ôn lãnh ngọc tinh, Lý Dương nhất thời biến sắc, thiên tài địa bảo thế này, trình độ chân quý có thể so sánh với một khối ngũ thải hỗn độn thạch, một khí luyện chế ra, nói không chừng còn có thể luyện chế thành một món thần khí. Tuyệt đối là bảo bối à, ôn lãnh ngọc tinh này, tối thiểu có thể đổi lấy 5 món thượng phẩm quỷ khí như thế này. Lý Dương kinh ngạc, không tưởng được lục y nữ tử này không ngờ có thể lấy ra ôn lãnh ngọc tinh. Lục y nữ tử không xác định nói, Ôn Lãnh Ngọc của tôi có thể cùng thượng phẩm quỷ khí này đổi không? Người trung niên chọc đầu nhìn liếc qua ông Lãnh Ngọc Tinh, trong mắt lóe lên, nhưng mà chốc lát liền thu liễm lại, cười nhạt nói. Ôn Lãnh Ngọc chân chính đáng lẽ là hoàn toàn màu bích lục thuần tịnh, bên trong có sóng gợn màu xanh biếc, nhưng Ôn Lãnh Ngọc này của cô ở giữa lại có thứ như mây mù màu trắng. Sao vậy được, đây không phải là thật sao? Đây là sư tôn cho ta, sư tôn sẽ không gạt ta, nếu như không thể đổi, vậy coi như xong. Lục y nữ tử lại nhìn phi kiếm kia một cái, than một tiếng rồi quay người đi. Người trung niên chọc đầu cười nói, mặc dù không tính là thượng phẩm Ôn Lãnh Ngọc hơi có chút tạp chất, nhưng mà vẫn là Ôn Lãnh Ngọc chân chính, chỉ là thuộc về Ôn Lãnh Ngọc tương đối hạ phẩm, vậy đi cô có vật phẩm gì khác đưa thêm một chút, ta liền có thể tác chủ đem thượng phẩm quỷ khí này cho cô. Lý Dương ở bên cạnh nghe thế, tức thì cười lạnh, trong lòng thầm nói người trung niên chọc đầu này cũng là cao thủ đẳng cấp quỷ đế, không ngờ còn lừa gạt một nữ tử đẳng cấp quỷ vương, thật đúng là mất mặt. Lục y nữ tử kia nhíu mày, nghĩ một lát rồi nói. Tôi tựa hồ không còn bảo bối nào khác, phải rồi, hôm qua sư tôn vừa mới thưởng cho tôi một khối thanh diệu băng thạch. Thanh diệu băng thạch, Lý Dương nhất thời nhướng mày một cái. Thanh diệu băng thạch không phải là mình ở trong Lôi Viêm. Gocchuyenaudio.com Địa ngục mới có được sao? Lẽ nào ở địa phương khác cũng có thanh diệu băng thạch? Thanh diệu băng thạch, thanh diệu băng thạch là tài liệu để là thượng phẩm quỷ khí, cũng có giá trị bằng 30% một món thượng phẩm quỷ khí, thêm vào Ôn Lãnh Ngọc có chứa tạp chất thượng phẩm quỷ khí này cho cô. Trung niên chọc đầu bộ dạng như cố nhịn đau, lục y nữ tử nhất thời mừng rỡ. Thật tốt quá, ta đến hiện tại ngay một món thượng phẩm quỷ khí cũng không có. Nói rồi lập tức lấy ra một khối thanh diệu băng thạch thêm vào Ôn Lãnh Ngọc tinh ban đầu, muốn đổi lấy thượng phẩm quỷ khí. Vương sĩ huynh, người cứ luôn buôn bán như vậy, đại ca ta thực sẽ tức giận đó. Trung niên áo xanh ở bên cạnh trung niên chọc đầu có vẻ có chút bất mãn, nhưng mà ý cười trong mắt hắn Lý Dương lại nhìn thấy rõ ràng. Vương sĩ lắc đầu nói, người xem tiểu cô nương người ta thích thượng phẩm quỷ khí này như vậy. Được rồi, bỏ đi. Nói rồi liền muốn tiếp lấy Ôn Lãnh Ngọc Tinh và thanh diệu băng thạch. Trong mắt vương sĩ thoáng qua một tia vui mừng, Ôn Lãnh Ngọc Tinh một khi luyện chế thành thượng phẩm quỷ khí, liền chính là cực phẩm trong thượng phẩm quỷ khí, hơn nữa đối với tu luyện giả thuộc tính thủy mà nói hiệu quả sử dụng càng thêm lớn, thậm chí sánh ngang thần khí. Chậm đã, Lý Dương mỉm cười tiến lên. Lục y nữ tử cùng với vương sĩ hai người đều nhìn hướng Lý Dương, vương sĩ hai người sắc mặt đều biến đổi, hai người bọn họ đều không phải người bình thường, bọn họ chính là hai đại tông sư luyện khí của Cửu Trọng Lâu. Một người là Giang Thiên Lan, một người là vương sĩ. Bọn họ cũng nhận được tin tức của Giang Phong, nói vị Lý Dịch đại sư có thể luyện chế thần khí đang ở tại Tống Đế Thành. Hai người bọn họ vừa mới đuổi tới Tống Đế Thành, liền gặp phải chuyện này, cũng muốn nhân cơ hội kiếm một chút lợi lộc. Ngươi định làm gì, thứ này ta nhìn thấy trước đó. Lục y nữ tử kia hơi có chút vội vàng. Đừng lo lắng, ta tuyệt không phải muốn ngăn trở cô mua thượng phẩm quỷ khí này. Lý Dương mỉm cười nói, lời vừa xuất ra, lục y nữ tử và vương sĩ hai người đều thở phào. Vương sĩ hai người chính là lo lắng cao thủ cao thâm khó dò trước mắt đến gây rối. Vị đạo hữu này vừa rồi nói Ôn Lãnh Ngọc này có chứa tạp chất. Ai ta đây thích nhất loại Ôn Lãnh Ngọc có tạp chất này, vậy đi ta dùng 3 khối thanh diệu băng thạch đổi một Ôn Lãnh Ngọc. Thế nào, Lý Dương nói với lục y nữ tử. Lục y nữ tử ánh mắt sáng lên. Vừa rồi vị tiền bối này nói, một khối thanh diệu băng thạch mới đáng 30% giá trị một món thượng phẩm quỷ khí, 3 khối chính là 90%, thêm vào một khối của ta thì là 120%, tốt. Như vậy, vị tiền bối này cũng không bị lỗ. Dừng, kỳ thật ta cũng rất thích Ôn Lãnh Ngọc có tạp chất. Vương sĩ đột nhiên lên tiếng, lục y nữ tử nhất thời ngạc nhiên một trận, Lý Dương lại cười chọc quay người nhìn về phía vương sĩ hai người than. Ai, đường đường một quỷ đế, không ngờ vì một khối Ôn Lãnh Ngọc tinh, đi lừa gạt một cô gái, thật là không biết xấu hổ à, ta thực sự hoài nghi các ngươi rốt cuộc làm thế nào tu luyện đến quỷ đế trung kỳ. Sắc mặt vương sĩ và Giang Thiên Lan đều có chút biến đổi. Việc buôn bán của Cửu Trọng Lâu, đặc biệt là buôn bán thượng phẩm quỷ khí thường xuyên gặp phải một số người mang cực phẩm bảo bối đến đổi lấy phổ thông thượng phẩm quỷ khí, đây. Gocchuyenaudio.com, chính là cơ hội để bọn họ kiếm lấy lợi nhuận rất lớn. Dù sao việc giám định bảo bối này có nhiều khách hàng không hiểu thấu. Đạo hữu xem ra muốn đến gây rối. Vương sĩ và Giang Thiên Lan lạnh lùng nhìn Lý Dương. Ôn Lãnh Ngọc Tinh, người nói Ôn Lãnh Ngọc Tinh, đó là ý gì? Lục y nữ tử vẫn còn nghi hoặc, Lý Dương cười nói, vị tiểu cô nương này, sư tôn cô cho cô bảo bối, cô không ngờ lại dùng đổi lấy một món thượng phẩm thần khí tương đối thấp, thực là, xem cô cũng là tu luyện giả thuộc tình thủy, sau này tu luyện ôn lãnh ngọc tinh này một khi luyện chế thành cực phẩm thượng phẩm quỷ khí, đối với cô chỗ tốt rất nhiều. Người nói cô ta đây là ôn lãnh ngọc tinh, lục y nữ tử nghi hoặc. Thượng phẩm quỷ khí tương đối thấp hừ, đạo hữu ngươi không ngờ nói như vậy, vương sĩ ta tốt xấu gì cũng là khách khanh luyện khí đại sư duy nhất của cửu trọng lâu, sao lại để mặc ngươi ô miệt như vậy? Trung niên chọc đầu vương sĩ cao giọng quát, Lý Dương cười lạnh nói, khách khanh, lợi hại lắm sao? Trung niên áo xanh Giang Thiên Lan bên cạnh thản nhiên nói. Đạo hữu, giới luyện khí sư ghét nhất người khác tùy tiện đánh giá, nếu như người có thực lực như Lý Dịch đại sư kia, đánh giá chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh, người mặc dù là quỷ đế, nhưng mà trong nghề nghiệp luyện khí thì có địa vị gì? Há có thể tùy tiện đánh giá vương sĩ huynh, Lý Dịch đại sư, Lý Dương chớp mắt hai cái, từ khi nào mình thành đại sư rồi? Vương sĩ cười lạnh nói. Ngay Lý Dịch đại sư cũng không biết, Lý Dịch đại sư chính là siêu cấp cao thủ mà quỷ giới ta vô số năm qua mới lần đầu tiên có thể luyện chế thần khí, đó tuyệt đối là đại sư, đệ nhất nhân của giới luyện khí. Người ngay cả người đó cũng không biết còn dám đánh giá tác phẩm của ta. Hừ, không biết địa vị mình. Giang Thiên Lan và Vương Sĩ mặc dù cao ngạo, nhưng mà Lý Dịch đại sư là siêu cấp cao thủ có thể luyện chế thần khí, bọn họ cũng biết bản thân không so sánh được cũng không dám mạnh miệng. Luyện chế thần khí à, lợi hại quá, sư tôn ta cũng không luyện chế được thần khí. Lục y nữ tử ở một bên kinh thán, ánh mắt tỏa sáng. Không biết Lý Dịch đại sư kia rốt cuộc hình dáng thế nào, nhất định là một lão giả hiền lành đức cao vọng trọng. Lý Dương không biết nói sao. Lý Dương chính là giờ khóc giờ cười, trước mắt Giang Thiên Lan và Vương Sĩ thấy Lý Dương không nói được lời nào, nhất thời sảng khoái một trận. Quỷ giới này luyện khí đại sư, đệ nhất đương nhiên là Lý Dịch đại sư người có thể luyện thần khí, đệ nhị chính là Giang huynh thân là đệ nhất luyện khí cao thủ bao nhiêu năm nay của cửu trọng lâu. Về phần đệ tam, hừm, nói một câu thật lòng, chính là vương sĩ ta. Trung niên chọc đầu ngạo nghễ nói, ta luyện chế thượng phẩm quỷ khí còn chưa tốt sao, người há có thể đánh giá. Trung niên chọc đầu đưa ra lời cuối cùng, dùng một nhãn quang phán xét nhìn Lý Dương, tựa hồ Lý Dịch đại sư đệ nhất, Giang Thiên Lan đệ nhị, hắn chính là thiên hạ đệ tam. Lý Dương cười vài tiếng, điều này, Lý Dịch đại sư thân là đệ nhất luyện khí cao thủ ta không có ý kiến. Lý Dương trong lòng cười trộm, tiếp tục nói, bất quá đệ nhị luyện khí đại sư là Giang huynh sao? Ta nghe nói có một cao thủ dư gia sáng tạo ra phép luyện chế điệp lãng, thực lực rất mạnh, được gọi là quỷ giới đệ nhị luyện khí cao thủ. Dư gia, hắn, góc chuyện audio.com, đáng là gì, hừ, có bản lĩnh thì cùng ta tỉ thí, xem phép luyện chế điệp lãng của hắn rốt cuộc lợi hại thế nào, hừ, còn không phải là ngoan ngoãn nhận thua dưới tay Lý Dịch đại sư sao? Giang Thiên Lan ngạo nghễ nói, hắn chính là không có tận mắt xem thi đấu, nghe người khác nói, dư gia kia tựa hồ rất lợi hại, nhưng Giang Thiên Lan ngồi ở cái ghế quỷ giới đệ nhất luyện khí cao thủ đã rất nhiều năm rồi, Lý Dịch có thể luyện chế thần khí, Giang Thiên Lan hắn không cách nào sánh được tự nhiên nhận thua, nhưng dư gia kia cũng chỉ là luyện chế quỷ khí mà thôi, không tự thân tỉ thí, hắn sao có thể nhận thua. Xin lỗi, đạo hữu cửu trọng lâu chúng tôi không hoan nghênh người, mời người rời đi. Giang Thiên Lan lạnh nhạt nói. Hắn thực không để tâm thực lực của Lý Dương, cửu trọng lâu ngoại trừ phong đô đại đế ở quỷ giới những người khác thực không hề để ý qua, về phần Giang Thiên Lan hắn, trừ Lý Dịch đại sư khiến hắn thua phục sát đất ra, những người khác hắn cũng rất xem thường. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân, Cách Chương.